con đường cổ xưa. Chương 2. Chân lý trung tâm của Đạo Phật. Tứ Thánh Đế. Thánh Đế thứ nhất, Đức Khà Khổ. Tứ Thánh Đế được chứng ngộ trong khi Đức Phật ngồi thiền quán dưới cội Bồ Đề tại Ca Già, và được Ngài giảng giải cho nhóm năm vị đạo sĩ một thời cũng hành khổ hạnh với Ngài. Khi Đức Phật tuyên thuyết bài phát đầu tiên chuyển pháp luân tại vườn Nai Isipatana gần Benares, Tứ Thánh Đế này đã hình thành chân lý trung tâm của Đạo Phật. Tứ Thánh Đế là Đức Kha Khổ, Sammuddaya tập khởi của khổ hay nhân sanh khổ, Nirodha sự diệt khổ, Magga đạo con đường dẫn đến sự diệt khổ. Chữ Đức Kha là một trong những từ thuộc văn hệ Pali khó có thể được dịch sang một ngôn ngữ nào khác, chỉ bằng một từ thôi mà hàm ý đầy đủ, vì không có một từ nào tương đương với Đức Kha trong Pali, nên ở đây tạm dùng một số từ phổ thông dù không nói lên hết ý nghĩa của nó, như khổ, bất tội nguyện hay nỗi thống khổ. Mặc dầu chữ Đức Kha vẫn được mọi người thích giữ nguyên không dịch, và trong cuốn sách này cũng vậy, nhưng để thuận tiện cho người đọc, cả hai từ khổ và Đức Kha sẽ được dùng bất cứ khi nào có thể. Sau khi nghiên cứu kỹ chương này, độc giả có thể sẽ hiểu ý nghĩa hàm tàng của Đức Kha trong lời dạy của Đức Phật. Đối với Đạo Phật, việc thức tỉnh từ vô minh đến giác ngộ chánh tri luôn luôn hàm ý là sự thấu triệt Tứ Thánh Đế. Bậc giác ngộ được gọi là Buddha Phật chỉ vì Ngài đã tuệ tri Tứ Đế. Toàn bộ bài pháp đầu tiên của Đức Phật dành trọn vẹn để trình bày về bốn thánh đế này, vì đó là cốt tử của Phật giáo. Ví như dấu chân của các loài đi trên đất có thể được chứa đựng trong dấu chân voi, được xem là lớn nhất về cỡ. Giáo lý Tứ Thánh Đế này cũng vậy, bao quát hết thảy mọi thiền pháp, Dhamma, toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Trong kinh điển Pali nguyên thủy, đặc biệt là trong tạng kinh, Tứ Đế này được diễn giải chi tiết bằng nhiều cách khác nhau. Không có một nhận thức rõ ràng về Tứ Đế, người ta khó có thể hiểu được Đức Phật đã dạy những gì trong suốt 45 năm hoằng hóa. Đối với Đức Phật, toàn bộ lời dạy của Ngài chỉ nhằm để hiểu về Đức Kha, tính chất bất tội nguyện của mọi hiện hữu chuyên sanh, và hiểu con đường thoát khỏi tình trạng bất tội nguyện này. Ngài đến các Sa Môn và Bà La Môn vào thời Đức Phật cũng thường hiểu lầm Đạo Phật và xuyên tạc Ngài bằng nhiều cách, như Sa Môn Gotama chỉ Đức Phật là một người chủ trương chủ nghĩa hư vô, Vinayaka, người đề cao sự hủy diệt và tiêu diệt các hữu tình. Trước những lời hồ đồ như vậy, Đức Phật không cảm thấy khó chịu hay bất mãn. Ngài chỉ xác định xưa, từ bài kinh đầu tiên cho năm vị chư trần như, cũng như nay, này các tỳ khưu, Như Lai chỉ giải thích về khổ và sự diệt khổ. Hiểu được lời tuyên bố rõ ràng này là hiểu được Đạo Phật, vì toàn bộ lời giải của Đức Phật không gì khác hơn là sự ứng dụng nguyên tắc này. Tới đây, chúng ta đã nhận ra những gì được gọi là sự khám phá của một vị Phật, chỉ là Tứ Đế này. Phần còn lại là những triển khai logic và những giải thích chi tiết hơn về Tứ Thánh Đế mà thôi. Có thể xem đây là giáo lý tiêu biểu của ba đời chư Phật, đặc biệt chỉ có các ngài, ngoài ra không vị giáo chủ nào khác có được. Tính chất ưu việt của Tứ Đế trong lời dạy của Đức Phật được thể hiện rõ nét qua bức thông điệp rừng Simsapa, cũng như từ bức thông điệp ở vườn Nai. Một lần nọ Đức Phật ngự tại Kosambi, trong khu rừng Simsapa, Ngài nắm một nắm lá trong tay, rồi nói với các vị đệ tử: các con nghĩ thế nào, này các tỳ khưu? Nắm lá trong tay Như Lai nhiều hay nắm lá trong khu rừng này nhiều hơn. Bạch Đức Thế Tôn, thật ít thay là lá trong tay Đức Thế Tôn, và nhiều hơn là lá ở trong rừng này vậy. Cũng vậy, này các tỳ khưu, những gì ta tuệ tri là rất nhiều, nhưng không tuyên bố cho các con. Những điều ta tuyên bố cho các con là rất ít. Tại sao, này các tỳ khưu, Như Lai lại không tuyên bố chúng? Thật ra này các tỳ khưu, những điều ấy không lợi ích, không thiết yếu cho đời phạm hạnh. Chúng không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, tan tịnh, trí tuệ, giác ngộ và niết bàn. Đó là lý do, này các tỳ khưu, vì sao Như Lai không tuyên bố chúng? Và này các tỳ khưu, điều gì đã được Như Lai tuyên bố? Đây là khổ. Điều này Như Lai đã tuyên bố, đây là nhân sanh khổ. Điều này Như Lai đã tuyên bố, đây là sự diệt khổ. Điều này Như Lai đã tuyên bố, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Điều này Như Lai đã tuyên bố. Này các tỳ khưu, tại sao Như Lai tuyên bố những điều này? Vì rằng chúng thực sự lợi ích, thực sự thiết yếu cho đời phạm hạnh. Chúng dẫn đến ly tham, đến đoạn diệt, an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và niết bàn. Đó là lý do tại sao, này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố chúng. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật được xem là vị lương y tài đức vô song, một phẫu thuật sư tối ưu. Ngài thực sự là một vị tối thượng y vương. Phương pháp trình bày của Đức Phật về tứ đế có thể so sánh với pháp của một vị lương y. Vị lương y trước tiên bắt mạch chuẩn bệnh, kế đó tìm đâu xem là nhân sanh bệnh, rồi mới tìm cách loại trừ bệnh, và cuối cùng ứng dụng cách chữa bệnh. Khổ đức kha là bệnh, tham ái tan ha là nhân hay sự phát sanh của bệnh. Sammuddaya, do sự đoạn trừ tham ái, bệnh được đoạn trừ, và đó là cách chữa. Nirota Nibbana, người bệnh cần phải biết được bệnh tình của mình. Anh ta phải ghi nhận được diễn tiến của nó để khỏi trở nên trầm trọng. Rồi anh ta phải nghĩ đến cách đoạn trừ nhân sanh ra bệnh. Với kết luận như vậy, anh ta đi đến vị lương y để chuẩn bệnh và kê toa cho thuốc. Nhờ hiệu quả của thuốc mà bệnh nhân hết bệnh, và đó là cách chữa. Như vậy, khổ không thể không biết, mà cần phải biết rõ. Và đó là chứng bệnh tàn khốc nhất. Tham ái nhân sanh khổ cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ. Bát chánh đạo cần phải thực hành, cần phải được tu tập, vì đó là cách chữa. Với tri kiến hiểu biết về khổ, với sự đoạn trừ tham ái qua việc thực hành bát chánh đạo, sự chứng đắc niết bàn là điều tất yếu. Đó là cách chữa, sự xả ly hoàn toàn, sự giải thoát khỏi tham ái. Câu trả lời của Đức Phật cho Sila, một người Bà La Môn hoài nghi sự giác ngộ của bậc đạo sư, thật thú vị. Những gì cần biết, Như Lai đã biết. Những gì cần tu, Như Lai đã tu. Những gì cần bỏ, Như Lai đã bỏ. Do vậy, này Bà La Môn, Như Lai là Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn. Câu trả lời rõ ràng cho thấy rằng không vì lý do gì khác hơn là sự liễu ngộ tứ đế mà bậc đạo sư được gọi là Phật. Chính Đức Phật cũng xác nhận, này các tỳ khưu, do như thật tuệ tri tứ thánh đế này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hán chánh đặc giác. Chân đế thứ nhất, Đức Kha Khổ. Trong các bài kinh Phật cổ xưa, chữ Đức Kha được sử dụng với nhiều ý nghĩa. Nó được dùng trong nghĩa tâm lý, vật lý và triết học, tùy theo nội dung bản kinh. Đối với những ai mong thấy được thực tánh của các pháp, thấy các pháp như chúng thật sự là vô thường, khổ vô ngã, nhận thức về khổ là điều rất quan trọng. Đó chính là mấu chốt trong tư tưởng Phật giáo. Bác bỏ tri kiến cơ bản này hàm ý bác bỏ luôn ba đế còn lại. Tầm quan trọng của việc tuệ tri khổ được thấy trong những lời dạy này của Đức Phật. Ai thấy khổ, người ấy cũng thấy được sự tập khởi của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Vì bốn sự thật này tương quan và tùy thuộc lẫn nhau, thấy được một đế là hàm ý thấy luôn cả các đế khác. Đối với người phủ nhận khổ, thì đạo lộ dẫn đến giải thoát khổ là vô nghĩa. Tóm lại, chỉ cần phủ nhận một đế, chẳng khác nào phủ nhận luôn ba đế còn lại. Và điều đó cũng có nghĩa là phủ nhận toàn bộ lời dạy của Đức Phật vậy. Với những người thiên về vật chất, có thể nói rằng, tôi không muốn nuốt những thứ vô bổ này. Giáo lý tứ đế xem ra có vẻ khá khô khan, khó hiểu và lỗi thời. Nhưng với những ai đang phấn đấu tu tập, trau dồi một đời sống thực tiễn, giáo lý này không có gì khoan được, không phải là những câu chuyện thần thoại nhằm kể cho những kẻ ngu xuẩn. Với những ai nhìn thế gian hữu tình này từ góc độ đúng đắn, nghĩa là nhìn với sự sáng suốt vô tư, thì điều đã trở nên hết sức rõ ràng là chỉ có một vấn đề tồn tại trong thế gian, đó là vấn đề khổ dứt kha. Tất cả các vấn đề khác, đã biết hoặc chưa biết, đều nằm trong cái khổ được xem là phổ quát này. Như Đức Phật đã nói, thế gian được thiết lập trên khổ, được y cứ trên khổ. Nếu có điều gì trở thành vấn đề, thì điều đó buộc phải là khổ, là bất tội nguyện, hay nếu chúng ta thích, có thể gọi đó là vấn đề xung đột. Xung đột giữa những ước vọng của chúng ta và những sự kiện của cuộc đời. Và tất nhiên, mọi cố gắng của con người là nhằm giải quyết vấn đề. Nói cách khác, nhằm đoạn trừ những bất tội nguyện, nhằm kiểm soát mọi xung đột, vì chúng được coi như một trạng thái đau khổ, bất hạnh của tâm. Chỉ một vấn đề này thôi, chúng ta gán cho nhiều cái tên khác nhau. Nào là vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề tâm lý, và thậm chí cả về vấn đề tôn giáo nữa. Phải chăng tất cả những vấn đề này đều phát xuất từ một vấn đề duy nhất, đức kha, nghĩa là bất tội nguyện? Nếu không có những vấn đề bất tội nguyện, hà tất chúng ta phải gắng sức giải quyết chúng? Giải quyết một vấn đề phải chăng hàm ý muốn giảm bớt những bất tội nguyện, và sự cố gắng là để chấm dứt những bất tội nguyện này? Thế nhưng vấn đề lại nảy sinh ra vấn đề. Nguyên nhân thường không nằm bên ngoài, mà ngay trong bản thân của chính vấn đề, đó là chủ thể. Chúng ta luôn luôn cho rằng mình đã giải quyết được các vấn đề và làm thỏa mãn những gì có liên quan, nhưng chúng lại luôn luôn nảy sinh bằng hình thức này hay những hình thức khác. Dường như chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề mới, và phải đề ra những nỗ lực mới để giải quyết chúng. Cứ như vậy, vấn đề và việc giải quyết vấn đề mãi diễn tiến không ngừng. Đó là bản chất của khổ, đặc tính phổ quát của một kiếp sinh tồn. Khổ sinh lên rồi diệt, chỉ để tái hiện lại ở một dạng khác mà thôi. Khổ có hai phương diện, là khổ thân và khổ tâm. Một số người có khả năng chịu đựng được khổ thân hơn khổ tâm, hoặc ngược lại. Cuộc đời theo đạo Phật là bể khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống, nó chính là vấn đề cơ bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và buồn phiền, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh này. Và đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát này không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức Phật, bậc thuyết khổ, chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc trong cuộc sống khi Ngài đề cập đến tính phổ quát của khổ. Trong Anguttara Nikaya, Tăng Chi Kinh, một trong năm bộ kinh Pali nguyên thủy, có một bản kê liệt khá dài về những hạnh phúc mà các chúng sanh có thể hưởng thụ. Trả lời câu hỏi của Mahali Dichavi, Đức Phật nói: Này Mahali, nếu sắc, thinh, hương, vị, xúc, đây là năm đối tượng mà con người cảm nhận qua năm giác quan căn của mình. Hoàn toàn phải chịu khổ, đoanh vây với khổ, và hoàn toàn mất hết lạc và hạnh phúc. Thời các chúng sanh sẽ không ham thích trong các đối tượng ấy. Nhưng này Mahali, bởi vì có lạc và hạnh phúc trong các trần cảnh này mà các chúng sanh ham thích trong đó và bị trói buộc vào đó. Do sự trói buộc này mà họ tự làm cho mình ô nhiễm qua các giác quan, mà con người bị các trần cảnh hấp dẫn thích thú trong đó và phát sanh sự thỏa thích. Asada vị ngọt, theo kinh nghiệm cá nhân thì đây là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên những đối tượng đáng ưa và những vị ngọt đó chẳng kéo dài, tất cả đều phải chịu biến đổi vô thường. Thế rồi khi người ta không thể giữ mãi những lạc thú này, hoặc bị tước đoạt mất những lạc thú làm cho họ vui thích, họ thường tỏ ra buồn bã. Con người rất ghét sự đơn điệu, vì thiếu những tính chất đa dạng sẽ làm cho họ buồn và thúc đẩy họ đi tìm những thú vui mới, giống như đàn gia súc đi tìm đồng cỏ mới vậy. Nhưng rồi những thú vui này cũng thế, chỉ thoáng qua và nhất thời. Bởi vậy, mọi lạc thú dù chúng ta thích hay không thích đều là đầu mối dẫn đến khổ đau và nhàm chán. Tất cả mọi lạc thú trong thế gian đều chỉ thoáng qua, tựa như những viên thuốc độc bọc được. Chúng đánh lừa và làm hại chúng ta. Một món ăn không hợp khẩu vị, một thức uống khó ưa, một thái độ dễ ghét, và hàng trăm thứ lạc vật khác đem lại đau khổ và bất tội nguyện cho chúng ta. Dù là Phật tử hay không là Phật tử, dù giàu hay nghèo, cao thượng hay thấp hèn, tri thức hay thất học, thì điều này cũng không khác nhau lắm. Shakespeare khi viết vở Hamlet đã nói lên những nhận định trên. Khi khổ đau đến, nó không đến từng tên như do thám, mà chúng đến bằng cả một đạo quân. Khi người ta không nhận ra mặt trái của cuộc đời, nghĩa là không thấy được tính chất tạm bợ của mọi lạc thú, họ trở nên thất vọng và nản lòng, thậm chí có thể xử sự một cách ngu xuẩn, không sáng suốt và đôi khi điên loạn. Đây là sự nguy hiểm, là hậu quả của nó. Nhân loại thường xuyên phải đương đầu với hai khía cạnh của cuộc đời này, là vị ngọt và sự nguy hại. Tuy thế vẫn có những người ngày đêm nỗ lực loại trừ tâm ưa thích đối với các pháp hữu tình hay vô tình, và nhìn đời với một thái độ xả ly. Những người đã nhận ra bản chất thực của các pháp, người mà sự tu tập đã thúc đẩy họ cần phải điềm tĩnh trước những thăng trầm của cuộc đời. Người có thể mỉm cười khi mọi sự xảy ra trái với mong đợi của mình, giữ tâm bình thản và để qua một bên mọi cảm xúc ưa ghét phi lý. Người ấy chẳng còn lo lắng điều gì ngoại trừ việc xuất ly. Ba phương diện này, vị ngọt, sự nguy hiểm và thoát ly, là những sự kiện thuộc về khả năng tự chứng, một bức tranh chân xác của cái mà chúng ta gọi là cuộc đời. Trong phần trả lời câu hỏi của Mahali, Đức Phật tiếp tục: Này Mahali, nếu các sắc, thinh, hương, vị, xúc là hoàn toàn có lạc, đoanh vây với lạc, không có khổ, thời các chúng sanh sẽ không nhàm chán đối với các trần cảnh ấy. Nhưng này Mahali, vì có khổ và không có lạc bền vững trong ngũ trần, nên họ cảm thấy nhàm chán. Do nhàm chán họ không quan hỷ trong đó, và do không quan hỷ nên không dính mắc. Do không dính mắc họ tự làm cho mình thanh tịnh. Đến đây nói đến ba phương diện của khổ: khổ trong hình thức thông thường và hiển nhiên nhất của nó, khổ hay tính chất bất tội nguyện của các pháp hữu vi, hành khổ, khổ do sự biến hoại gây ra, hoại khổ. Các loại khổ thân và tâm như sanh, già, bệnh chết, gần gũi kẻ không ưa, xa lìa người yêu mến, không đạt được cái mình mong muốn, là những cái khổ thông thường trong đời sống hàng ngày, và được gọi là dukkha, dukkhata, khổ khổ. Có lẽ không cần phải có kiến thức khoa học nhiều mới hiểu được sự kiện của cuộc đời này. Sankhara dukkhata, hành khổ, tính chất bất tội nguyện của các pháp hữu vi, pháp do điều kiện tạo thành. Đây là loại khổ có ý nghĩa triết lý. Dù từ sankhara hàm ý tất cả các pháp hữu vi, các pháp phải chịu tác động của nhân quả, ở đây trong nội dung của khổ chỉ nhắm đến năm quận, đó là sắc quận, ở đây là sắc thân, thọ quận, tưởng quận, hành quận và thức quận, gọi ngắn gọn là danh và sắc, thực thể tâm vật lý. Sự kết hợp của năm quận này tạo thành một hữu tình chúng sanh. Chúng sanh và thế gian theo lối kinh nghiệm, cả hai đều biến đổi không ngừng. Chúng sanh lên rồi diệt, tất cả đều xoay vần, không có gì thoát khỏi sự biến đổi không ngừng, và không thể ngăn cản này được. Và vì tính chất vô thường này mà không có gì có thể gọi là lạc thực sự. Có hạnh phúc nhưng rất tạm bợ, nó tan biến nhanh như lốt kiếp mộng trên sông và gây nên bao nỗi khổ sầu. Đó là lý do tại sao Đức Phật trong phần trình bày của Ngài về khổ thánh đế đã kết luận rằng, tóm lại, năm thủ quận là khổ, đây là cái chúng ta gọi là hạnh khổ. Viparinama dukkha, hoại khổ, được xếp vào loại khổ do tính chất vô thường. Mọi cảm thọ lạc và hỷ mà con người có thể cảm nhận đều tan biến và diệt mất. Như Đức Phật nói, ngay cả các cảm thọ mà một hành giả kinh nghiệm khi chứng tứ thiện cũng đều xếp vào loại hoại khổ, bởi vì chúng là vô thường, khổ và phải chịu biến hoại. Tuy nhiên, Đức Kha đề cập ở đây chắc chắn không phải là cái khổ mà người ta thường chịu đựng. Điều Đức Phật muốn nêu ra ở đây là tất cả các pháp vô thường là khổ. Các pháp này phải chịu định luật vô thường trong từng sát na, đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Và chính định luật này tạo ra khổ. Vì cái gì vô thường là khổ? Điều đó có nghĩa là không có hạnh phúc trường cửu. Khi trình bày về khổ thánh đế, Đức Phật nói, tóm lại, năm quận là khổ. Theo lời dạy này thì khổ không thể tách rời khỏi năm quận, nó không thể tồn tại độc lập với năm quận. Năm thủ quận và khổ là một chứ không phải là hai vấn đề tách biệt nhau. Này các tỳ khưu, gì là khổ? Điều này cần phải được trả lời rằng đó chính là năm quận. Ở một nơi khác, Đức Phật nói, ngay trong chính tấm thân dài một sải tay này, cùng với thức và tưởng của nó, Như Lai tuyên bố thế gian sự khởi sanh, sự đoạn diệt và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của thế gian. Ở đây, chữ thế gian biểu thị cho khổ. Từ những giải thích trên, chúng ta thấy rõ ràng, muốn hiểu một cách đúng đắn chân lý thứ nhất cũng như ba chân lý khác, điều cần yếu là phải có một ý niệm rõ ràng về năm quận. Do vậy, đến đây chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của các quận. Đạo Phật thường đề cập đến hai loại sự thật: sự thật theo quy ước hay rõ ràng, tục đế, và sự thật cùng tột, chân đế. Trong cách nói thông thường chúng ta nói đến người này, người nọ, nhưng trong ý nghĩa cùng tột, không có người này, người nọ như vậy. Chỉ có sự biểu hiện của các tâm lực và vật lực luôn luôn biến đổi. Nhưng lực này tạo thành năm quận, và cái chúng ta gọi là người chẳng qua chỉ là sự kết hợp của năm quận hằng biến đổi này. Cái gì gọi là năm quận? Thứ nhất là sắc quận. Sắc quận chứa đựng và bao gồm bốn đại chúng, tứ đại, mà truyền thống thường gọi là đất, nước, lửa, gió. Trong nội dung này, tứ đại không chỉ đơn thuần là đất, nước, lửa, gió, mặc dù theo tục đế chúng có thể được gọi như vậy. Trong tư tưởng Phật giáo và đặc biệt là trong Vi Diệu Pháp, lời dạy này có ý nghĩa rộng hơn. Bách Tha Vi hay chất rắn là yếu tố giãn nở. Chính do yếu tố giãn nở này mà các vật thể chiếm một khoảng không gian. Khi chúng ta thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một cái gì đó mở rộng trong không gian, và chúng ta đặt cho nó một cái tên. Yếu tố giãn nở không chỉ hiện diện trong các chất cứng rắn, mà còn ở các chất lỏng nữa. Vì khi chúng ta thấy biển trải dài trước mắt chúng ta, thì ngay khi ấy chúng ta thấy Bát Tha Vi. Tính cứng của đá và mềm của bột, tính chất nặng và nhẹ trong mọi vật cũng thuộc đặc tính của Bát Tha Vi, hay còn gọi là những trạng thái đặc biệt của nó. Địa đại, Apu hay chất lỏng là yếu tố kết dính. Chính yếu tố này đã xếp các phân tử của vật thể lại với nhau, không cho phép nó rời rạc. Lực kết dính trong chất lỏng rất mạnh, vì không giống như chất rắn, chúng liền lại với nhau ngay khi bị tách rời ra. Một khi chất cứng bị bể hay tách rời ra, các phân tử không kết hợp lại được. Để nối lại chúng nhất thiết phải chuyển chất cứng đó thành thể lỏng bằng cách tăng nhiệt độ, như trong việc hàn các kim loại. Khi chúng ta thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một sự bành trướng với những giới hạn. Sự bành trướng hay hình thù này sở dĩ có được là nhờ lực kết dính. Tiết chu là yếu tố nóng hay nhiệt. Chính yếu tố này làm chính, tăng cường hay truyền sức nóng vào ba đại chủng kia. Sức sống hay sinh khí của tất cả loài động vật và thực vật được duy trì bởi yếu tố này. Từ nơi mỗi hình thù và sự bành trướng đó có một cảm giác về nhiệt. Cảm giác này có tính cách tương đối, vì khi chúng ta nói rằng một vật nào đó là lạnh, chúng ta ám chỉ rằng sức nóng của vật đặc biệt đó kém hơn thân nhiệt của chúng ta. Như vậy rõ ràng, cái gọi là lạnh cũng được xem là yếu tố nhiệt hay sức nóng, dĩ nhiên ở mức độ thấp hơn. Vayu là yếu tố chuyển động, đó là sự chuyển dịch. Yếu tố này cũng tương đối. Muốn biết một vật có chuyển động hay không, chúng ta cần phải có một điểm mà chúng ta xem là cố định. Nhờ điểm này ta có thể xác định sự chuyển động nó, song không có một vật thể nào bất động tuyệt đối trong vũ trụ này. Vì vậy, cái gọi là trạng thái cố định cũng là yếu tố chuyển động. Sự chuyển động tùy thuộc vào sức nóng. Nếu sức nóng chấm dứt hoàn toàn, các nguyên tử sẽ ngừng chuyển động. Tuy nhiên, sự vắng mặt hoàn toàn của sức nóng chỉ có trên lý thuyết. Chúng ta không thể cảm giác điều đó, bởi vì ngay lúc ấy chúng ta ắt không còn tồn tại, vì chúng ta cũng được tạo bởi các nguyên tử. Tất cả mọi vật thể đều được tạo ra từ bốn đại chủng tứ đại. Mặc dù đại này hoặc đại khác dường như thịnh hơn, chẳng hạn nếu yếu tố giãn nở, địa đại thịnh, vật thể được gọi là cứng và vân vân. Từ tứ đại luôn luôn đồng hiện hữu này phát sinh ra 24 sắc chất khác. Trong số những sở tạo sắc do chấp thủ này có 5 căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, và 5 trận tương ưng của nó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sắc quẩn bao gồm toàn bộ những chất thuộc về lãnh vực vật lý, cả nơi thân người và thế giới bên ngoài. Thứ hai là thọ quẩn. Mọi cảm thọ của chúng ta đều nằm trong nhóm này. Thọ có 3 loại: lạc thọ, khổ thọ và phi lạc, phi khổ thọ. Thọ phát sanh tùy thuộc nơi xuất, thấy một sắc nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật gì đó, nhận thức một pháp trận, một ý niệm hay một tư tưởng, con người cảm nhận một trong ba loại thọ, sáu loại thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, v.v. đem kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tâm được xem như căn thứ sáu trong tư tưởng Phật giáo. Chẳng hạn khi mắt, hình sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự tương hợp của ba yếu tố này được gọi là xúc. Xúc nghĩa là sự kết hợp của căn, trần và thức. Khi ba yếu tố này cũng có mặt, thì không có sự sức mạnh hay lực nào có thể ngăn được thọ phát sinh. Đó là bản chất nội tại của xúc và thọ. Tuy nhiên không thể nói rằng tất cả mọi người đều cảm giác cùng một loại thọ trên cùng một đối tượng. Một người có thể phát sanh thọ lạc nơi một đối tượng đặc biệt nào đó, trong khi người khác lại cảm một thọ khổ, và người khác nữa cảm giác trung tính, không khổ không lạc nơi cùng đối tượng này. Điều này tùy thuộc vào cách thức vận hành của tâm và tâm sở nơi mỗi người. Hơn nữa, một đối tượng có thể gợi lên thọ lạc vào lúc này, có thể tạo ra một thọ khổ hoặc không khổ không lạc vào những trường hợp khác, vân vân. Lại nữa, cái được xem là lạc với căn này có thể là khổ với căn khác. Chẳng hạn, một trái cây nọ nhìn thấy thì khó ưa, khổ, có thể lại rất thú vị, lạc với lưỡi thiệt căn. Như vậy, chúng ta biết thọ do xúc tạo điều kiện làm duyên trong những cách khác nhau như thế nào. Thứ ba là tưởng quẩn, Samyakkhanta. Nhiệm vụ của tưởng là nhận biết đối tượng các vật chất lẫn tinh thần. Cũng như thọ, tưởng có sáu loại: sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Tưởng trong đạo Phật không được dùng theo nghĩa mà các triết gia Tây phương như Bàn Cung, Đề Cả, vân vân đã dùng, mà chỉ đơn thuần như một sự nhận thức bằng giác quan, có một sự tương đồng nào đó giữa thức tri, được xem là nhiệm vụ của thức, và tưởng tri, nhiệm vụ của tưởng. Trong khi thức hay biết một đối tượng, lập tức tâm sở tưởng bắt lấy dấu hiệu đặc biệt nào đó của đối tượng, nhờ vậy phân biệt được nó với các đối tượng khác. Dấu hiệu đặc biệt này là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào các lần khác. Thực vậy, mỗi lần chúng ta trở nên biết rõ hơn về đối tượng, như vậy chính tưởng làm nảy sanh ký ức. Điều quan trọng cần ghi nhận ở đây là tưởng thường đánh lừa chúng ta, khi ấy tưởng được xem là ảo tưởng hay lầm tưởng. Một ẩn dụ sẽ minh họa được điểm này. Một anh nông phu sau khi gieo hạt xuống cánh đồng, liền dựng lên một thằng bù nhìn để bảo vệ hạt giống, và trong nhất thời, bảy chim bay đến sẽ lầm tưởng đó là người thật, không dám đậu xuống. Đó là một sự lừa đảo của tưởng. Tương tự như vậy, các căn và trần đánh lừa tâm chúng ta bằng cách tạo ra một ấn tượng giả. Do đó Đức Phật so sánh tưởng với trò quỷ thuật. Khi một tưởng đặc biệt nào đó lầm hay không lầm nảy sinh thường xuyên, nó sẽ phát triển mạnh mẽ và bám chặt vào tâm chúng ta. Lúc đó ta khó có thể dứt bỏ được tưởng ấy, và hậu quả của nó như đã được Đức Phật khéo giải thích trong phần kệ sau. Ai thoát khỏi các tưởng không còn bị trói buộc, ai đắc tuệ giải thoát, si mê cũng tận diệt. Nhưng với ai chấp thụ tưởng dày đặc tà kiến, người ấy sống trọn đời luôn xung đột mọi người. Thứ tư là hành quẩn. Trong nhóm này bao gồm tất cả các tâm sở ngoại trừ thọ và tưởng. Tâm sở đã đề cập ở trên. Vi diệu pháp đề cập đến 52 tâm sở. Thọ và tưởng là hai trong số đó, nhưng nó lại không phải những hoạt động thuộc tư ý chí. 50 tâm sở còn gọi là hành. Tư tâm sở đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực tinh thần. Theo Phật giáo, không có hành động nào được xem là nghiệp nếu hành động đó không có chủ ý, tác động của tư. Cũng như thọ và tưởng, hành có sáu loại: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Ở đây không dùng hành, vì sở hữu tư như đã nói là tiêu biểu cho các tâm sở kia. Thứ năm là thức quẩn. Thức quẩn được coi là quan trọng nhất trong năm quẩn. Có thể nói thức quẩn là kho chứa cho 52 tâm sở. Vì không có thức thì không tâm sở nào có được. Thức tâm và các tâm sở tương quan, tùy thuộc và đồng tồn tại với nhau. Nhiệm vụ của thức là gì? Giống như thọ, tưởng và hành, thức cũng có sáu loại và nhiệm vụ của nó rất đa dạng. Nó các căn và trần của nó. Như đã giải thích ở trên, tất cả mọi cảm thọ của chúng ta đều cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài. Ý căn, nhận thức, các pháp trần, chúng ta biết không phải là thứ gì có thể sờ mó hay nhận thấy được như năm căn khác nhận thức năm trần. Con mắt nhận thức thế giới của màu sắc hay những sắc trần, tai có thể nghe được các âm thanh, vân vân. Tuy nhiên, tâm nhận thức thế giới của những ý niệm và tư tưởng, Indriya căn, nghĩa đen là thủ lĩnh hay ông chủ. Các sắc chỉ có thể được thấy bằng nhãn căn, chứ không phải bằng tai, nghe cũng vậy, phải có nhĩ căn, vân vân. Khi đến thế giới của những ý niệm và tư tưởng, thì tâm căn là ông chủ cai quản lĩnh vực tinh thần này. Con mắt không thể nghĩ ra tư tưởng và tập trung các ý niệm lại, nhưng nó là công cụ để thấy các sắc, thế giới của màu sắc. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được nhiệm vụ của thức. Mặc dù có sự tương quan chức năng như vậy giữa các căn và đối tượng của chúng, chẳng hạn nhãn căn với các sắc, nhĩ căn với các âm thanh, sự biết vẫn phải qua thức. Nói một cách khác, các đối tượng giác quan không thể được cảm nhận với độ nhạy cảm đặc biệt nếu không có loại thức thích hợp. Bây giờ khi con mắt và hình sắc đều có mặt, thức thấy sẽ phát sinh tùy thuộc hai yếu tố này. Tương tự như vậy với tai và âm thanh, vân vân, cho tới tâm và các pháp trần. Lại nữa, khi ba yếu tố mắt, sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự trùng hợp này được gọi là xúc, tự xúc, sanh thọ và vân vân, như đã giải thích trong pháp duyên khởi. Như vậy, thức sanh khởi do một kích thích nào đó xuất hiện ở năm cửa giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì thức phát sanh do sự tương tác giữa các căn và trần, nên nó cũng do duyên sanh chứ không hiện hữu độc lập. Thức không phải là một linh hồn hay tinh thần đối lại với vật chất. Các tư duy và ý niệm là thức ăn cho căn thứ sáu, gọi là tâm này cũng cho duyên sanh. Chúng tùy thuộc vào thế giới bên ngoài mà năm căn kia kinh nghiệm. Năm căn tiếp xúc năm trần, chỉ trong thời hiện tại, nghĩa là khi đối tượng trần trực tiếp xúc chạm với căn tương ưng của nó. Tuy nhiên, tâm căn có thể kinh nghiệm trần cảnh, do đó là sắc, thinh, hương, vị hay xúc đã được nhận thức bằng các giác quan. Chẳng hạn một đối tượng của sự thấy mà với đối tượng này nhãn căn đã tiếp xúc trong quá khứ, có thể được mường tưởng lại bằng tâm căn ngay lúc này, mặc dù đối tượng ấy không có trước mắt. Tương tự như thế đối với các trần cảnh khác. Đây là chủ thể nhận thức và rất khó kinh nghiệm một số các cảm giác này. Loại hoạt động của tâm này rất vi tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông thường. Như vậy, toàn thể vũ trụ chỉ là một khối các cảm giác. Khi chúng ta thấy các mảng màu sắc và một thứ gì đó cứng hoặc mở rộng trước mắt, chúng ta liền biến chúng thành một thực thể. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tâm chỉ đơn thuần đưa ra một sự giải thích nào đó đối với hiện tượng hiện hữu ở ngoại giới, thế giới bên ngoài. Nhưng sự giải thích đó không nhất thiết đúng như thực trạng của chúng xuyên qua các ngã của giác quan. Do tâm hay thức này nằm ngoài lĩnh vực của thế giới vật lý, nên nó không thể tuân theo một trắc nghiệm hóa học nào. Nó chẳng có kích thước, hình thù, chiều hướng hay khối lượng nào cả. Tâm vô hình vô tướng, và vì vậy không thể nhận rõ bằng ngũ căn. Nó cũng không nằm dưới sự kiểm soát của các tâm sở khác, mà là chủ nhân của chúng. Điều cần phải được hiểu một cách rõ ràng là tâm không phải một tinh thần trường cũ trong hình thức của một tự ngã hay linh hồn, hoặc một thực thể gọi là tôi. Nó cũng chẳng phải là một tinh thần đối lập với vật chất, hay một sự phóng hiện, một loại con đẻ của vật chất. Vào thời Đức Phật, và ngay cả hiện nay cũng có nhiều người cho rằng thức dưới dạng một linh hồn hay bản ngã thường hằng hiện hữu trong mỗi người, và rằng nó sẽ tiếp tục như vậy suốt kiếp sống. Vào lúc chết, linh hồn này chuyển từ kiếp này đến kiếp khác và nối kết các kiếp sống lại với nhau. Trong bài kinh số 38 của Trung Bộ, chúng ta sẽ gặp trường hợp này rất rõ. Một trong những người đệ tử của Đức Phật tên là Sa Tỳ, chủ trương tà kiến. Theo như tôi hiểu pháp, do Đức Phật thuyết thì thức này luân chuyển và chông duỗi không đổi khác trong vòng luân hồi. Khi tỳ kheo Sa Tỳ trình bày quan điểm này lên bậc đạo sư, Đức Phật hỏi ông: thức này là thế nào, này Sa Tỳ? Thức đó là bạch Đức Thế Tôn, cái nói năng cảm thọ, và thọ lãnh quả báo khổ vui của các nghiệp thiện ác, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Nhưng, này kẻ ngu kia, ông đã nghe Như Lai giảng pháp như vậy cho ai? Phải chăng bằng nhiều cách Như Lai đã giải thích thức này phát sanh do chuyên, rằng ngoài chuyên không thể có sự sanh khởi của thức đó sao? Kế tiếp, Đức Phật giải thích các loại thức khác nhau và bằng những thí dụ làm sáng tỏ thức sanh khởi do chuyên như thế nào. Trên đây là ngũ quẩn được giải thích ngắn gọn. Không có quẩn nào trong năm quẩn này là thường hằng cả. Các quẩn luôn luôn phải chịu biến đổi vô thường. Bỏ qua một bên phương diện triết lý và nhìn vào vấn đề trên quan điểm thuần túy khoa học, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì do điều kiện hay sự cấu hợp tạo thành được coi là thường hằng cả. Cái gì vô thường, là khổ, là sầu não vậy? Hoàn toàn không có gì kinh ngạc nếu đến đây độc giả kết luận rằng quan điểm của đạo Phật về khổ này không hấp dẫn tí nào. Như Đức Phật đã nói rõ, tất cả chúng sanh đều khao khát những điều khả ý, khả lạc. Họ chán ghét những gì không vừa ý, không khả lạc. Những kẻ đau khổ đi tìm lạc thú, nơi mà những kẻ đã thỏa mãn càng muốn tìm thêm mãi mãi. Tuy nhiên, thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của đạo Phật là một quan niệm tâm tối mịt mờ, và rằng người con Phật luôn luôn sống trong tinh thần bi quan yếm thế. Trái lại, người con Phật mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thực của cuộc sống, người ấy là người hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy cố gắng thấy đúng thực tướng của vạn pháp, chứ không thấy như chúng dường như là. Những xung đột phát sanh trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như già, đau, bệnh, chết. Những sự điên đảo và thất vọng này không làm cho người Phật tử nao núng khi họ đã sẵn sàng đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy chẳng bi quan cũng chẳng lạc quan, mà đó là quan niệm thực tiễn. Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị đảo lộn khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp đúng theo thực tướng của nó. Việc xem những lạc thú là bền vững, là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nỗi lo toan khi mọi chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với mong đợi của họ. Do đó việc trau dồi tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp này không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ này hay thứ khác mà buông bỏ. Điều này quả là không dễ, nhưng nó là những phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là ngoại trừ những bất toại nguyện hay khổ. Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian giống như các pháp hữu vi đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không sớm thì muộn, chúng cũng dẫn đến khổ đau. Xả là thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả là trạng thái quân bình của tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm trơ lì. Nó là kết quả của một cái tâm có an định. Thực ra giữ được thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất khó. Thế nhưng đối với người thường xuyên trau dồi tâm xả, sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo. Một người mẹ được hỏi, tại sao bà không khóc trước cái chết của người con yêu quý? Bà trả lời vô cùng triết lý, không mời nó đến, không đuổi nó đi. Đến như thế nào, nó đi như thế ấy. Than khóc, thương tiếc, gào la, phỏng có ích gì chứ? Người như vậy, quả thật, đã chịu đựng được nỗi bất hạnh của họ với tâm xả hoàn toàn. Đó là sự lợi ích của một cái tâm an tịnh. Nó không bị dao động bởi những được, mất, khen chê, và nghịch cảnh cũng không làm cho nó bị nhiễu loạn. Cảm giác này có được là nhờ biết nhìn cuộc đời đúng theo tính chất của nó như vậy. Chính sự an tịnh và quân bình của tâm sẽ dẫn con người đến giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát sinh nơi những gì do điều kiện và sự cấu hợp tạo thành, các pháp hữu vi. Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút này sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan mà chúng ta gọi là lạc là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu vô thường. Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó. Có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian này chẳng qua chỉ là tuồng ảo hóa mà nhà. Nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường, lạc lối vậy. Tất cả những cái gọi là lạc thú trần gian đều phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời soi dịu những vết lỡ lối thảm hại của cuộc đời. Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ do biến hoại tạo ra. Như vậy, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động. Nó vận hành dưới dạng thức này hay dạng thức khác và luôn luôn có mặt. Đó là khổ khổ. Dukkha Dukkhata, hành khổ, Sankhara Dukkhata, và hoại khổ, Viparinama Dukkhata, như đã giải thích ở trên. Tất cả các loại khổ đó, con người có thể nhận ra sự hình thành, sanh, lên đến đỉnh cao, trụ và chấm dứt diệt của nó ngay trong năm thủ quẩn này. Ngoài năm thủ quẩn thường xuyên biến đổi này, không thể nào có khổ dù thu hay tế hiện hữu. Mọi cố gắng của con người, dù có chủ tâm hay không, đều nhằm mục đích tránh khổ và mưu tìm hạnh phúc. Nỗ lực này vẫn diễn tiến không ngừng, nhưng chưa bao giờ con người hưởng được hạnh phúc trường cửu. Hạnh phúc dường như chỉ là khoáng trống giữa hai nỗi khổ mà thôi. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy là ở đâu có năm thủ quẩn, ở đó có khổ. Cũng cần ghi nhận ở đây rằng, giống như hạnh phúc, khổ không kéo dài, bởi vì nó cũng là pháp hữu vi và phải chịu vô thường. Như Đức Phật nói, thực vậy, năm quẩn là gánh nặng, hạnh phúc thai buông được gánh nặng xuống. Hạnh phúc ở đây là niết bàn, một hạnh phúc tuyệt đối. Đức Phật, bậc thuyết khổ không hề biểu hiện một thoáng buồn nào trên khuôn mặt Ngài khi Ngài giải thích ý nghĩa của khổ cho hàng Phật tử. Ngược lại, trên đó luôn luôn thể hiện niềm hoan hỷ, bình an và rạng rỡ của một nội tâm trong sáng và mãn nguyện của Ngài. Vui thay chúng ta sống, không còn những gánh nặng, tận hưởng niềm hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đức Phật, hàng khích lệ hàng Phật tử không nên có thái độ u sầu, mà cần phải trau dồi tâm hỷ là một trong bảy chi phần giác ngộ thất giác nghi, vô cùng quan trọng. Kết quả của lời khuyến khóa này được thấy trong Trưởng lão Tăng Kệ và Trưởng lão Ni Kệ, hai tập kinh thuộc tiểu bộ đã ghi lại những phần kệ này đầy hoan hỷ và phấn khởi của các vị thánh đệ tử sau khi chứng ngộ. Một thái độ nghiên cứu vô tư về đạo Phật sẽ cho chúng ta thấy rằng đó là một bức thông điệp tỏa rạng niềm hân hoan và niềm hy vọng, chứ không phải là một triết lý thủ bại của chủ nghĩa bi quan.